Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 538, 538, gặp cơ vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Tô Lạc cũng dứt khoát lười nhắc lại nghĩ. Hướng về đi ra bên ngoài. Xem chừng Nhan Thanh Thiên cũng sắp muốn tới. Cũng không thể để nhân ra chờ lấy. Đối với cơ vô địch. Nội tâm của hắn vẫn là duy trì đầy đủ tôn trọng. Cũng chính là có cái này một tôn định hải thần châm tồn tại. Viêm Hoàng mới không có nhường nước ngoài thế lực. Hoành hành bá đạo, mới vừa đi ra môn. Tô Lạc sắc mặt liền lạnh xuống. Bởi vì tại cửa chính, một cái tuổi trẻ nam tử đang mang theo mấy cái bảo tiêu đứng ở chỗ đó. Chính là đêm qua bị hắn hung hăng dạy dỗ Lục Minh. Xem ra hôm qua là ta quá khách khí. Tô Lạc đôi mắt duỗi ra hiện ra một tia lạnh lẽo. Mà Lục Minh bây giờ cũng nhìn thấy Liễu Tô Lạc. Đáy mắt chỗ sâu lập tức lóe ra một đạo cừu hận. Thì ra là vì vậy nam nhân. Hắn bây giờ đã trở thành kinh thành một cái trò cười. Một cái triệt đầu triệt đuôi chê cười. Nhưng là bây giờ hắn hết lần này tới lần khác không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì đêm qua hắn được đưa về Lục gia sau đó. Phụ thân hắn liền nhận được Trương Ngọc Đình gọi điện thoại tới. Cũng không biết Trương Ngọc Đình cùng hắn phụ thân nói Liễu Thập sao. Nếu không phải là hắn là con ruột. Hắn bây giờ đoán chừng sớm đã bị đánh chết tươi. Dù là như thế, hắn đêm qua vẫn như cũ bị hung hăng thu thập một trận. Tiếp đó trời còn chưa sáng liền bị một cước đá phải giang thành tới. Nhường hắn cùng Tô Lạc xin lỗi. Hơn nữa phụ thân hắn thẳng thắn nói cho hắn biết. Nếu như không cầu Tô Lạc tha thứ lời nói. Liền đem hắn trục xuất Lục gia. Cái này sao có thể được a? Nếu là không có Lục gia tầng thân phận này. Hắn về sau sống thế nào? Liền tên ăn mày cũng không bằng. Lục Minh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý, hạ thấp tư thái nói. Tô tiên sinh, ta hôm nay tới tìm ngươi, là tới nghĩ ngươi nói xin lỗi. Xin ngươi tha thứ cho ta ngày hôm qua bất kính. Xin lỗi, không cần, ta không chịu đựng nổi. Ngươi cũng có thể đi, về sau chớ xuất hiện ở trước mắt ta là được. Tô Lạc mắt lạnh nhìn Lục Minh. Mặc dù Lục Minh đáy mắt chỗ sâu một màn kia giữ tợn che giấu rất tốt. Nhưng lại không thể gạt được hắn. Đối với cái này loại người. Hắn không có hứng thú lý tới. Nếu như đối phương không biết tốt xấu. Đem người này từ nơi này trên thế giới biến mất là được rồi. Nói xong. Tô Lạc lười nhắc lại lý tới tên hoàn khố tử đệ này. Tiện tay đóng cửa lại. Liền chuẩn bị rời đi. Lục Minh nghe được không chút khách khí cự tuyệt. Đáy mắt xâm nhiên trở nên càng phát nồng nặc lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Vừa định muốn lần nữa mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn đã nhìn thấy một chiếc treo đặc thù thẻ số xe con chậm rãi chạy tới. Cuối cùng vững vàng cửa biệt thự phía trước. Ngay sau đó, cửa xe mở ra. Một thân ảnh từ trên xe đi xuống. Vốn là nhìn xem xe thời điểm. Lục Minh còn hoàn toàn không thèm để ý đặc thù thẻ số xe. Nhà hắn cũng không phải không có. Nhưng khi nhìn thấy trên xe đi xuống nhân là ai lúc. Sắc mặt của hắn lập tức biến tái nhợt. Thân ảnh theo bản năng lui về sau một bước. Nhan Thanh Thiên lại là Nhan gia gia chủ tương lai. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói hắn cùng tên tiểu tử trước mắt này nhận biết không thành? Cái này sao có thể? Một cái xã đứa nhà quê cùng Nhan gia tương lai người thừa kế chức gia chủ nhận biết. Hắn đánh chết cũng không tin tưởng. Thế nhưng là kế tiếp phát sinh một màn. Lại làm cho Lục Minh cảm thấy một hồi da đầu tê dại phiền. Nhan Thanh Thiên sau khi xuống xe, ánh mắt nhìn lướt qua Lục Minh bọn người, liền thu hồi ánh mắt, hãy đến Tô Lạc bên cạnh, cung kính mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, ta tới đón ngài, mời lên xe, Ân, Tô Lạc không có ở để ý tới Lục Minh. Hướng về xe phương hướng đi tới. Nhan Thanh Thiên vội vàng đuổi theo. Hỗ trợ mở cửa xe. Đợi đến Tô Lạc lên xe. Mới đóng cửa xe. Mình thì là hướng đi ghế lái vị trí. Làm tài xế. Lục Minh mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Cho dù là xe rời đi. Hắn đều chưa có trở về qua Thần Lai. Hắn vừa mới nhìn thấy Liễu Thập Sao. Nhan gia gia chủ tương lai người thừa kế Nhan Thanh Thiên vậy mà giống một cái giống như chân chó. Cho một cái hương dã tiểu tử mở cửa xe. Thậm chí còn làm tài xế. Hắn đây là mắt mù sao? Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì bối cảnh? Phải biết Nhan Thanh Thiên đại biểu cho thế nhưng là Nhan gia mặt mũi. Nhưng là bây giờ Nhan Thanh Thiên vậy mà từ bỏ Nhan gia mặt mũi. Chủ động cho một tên tiểu tử mở cửa xe. Cái này không thua gì nói Nhan gia đã đem xã này đứa nhà quê bày ra ở một cái cùng Nhan gian gang nhau. Không, một cái so Nhan gia còn cao hơn một cái đẳng cấp vị trí. Bằng không, Nhan Thanh Thiên làm sao lại làm loại chuyện này. Cái này, đây cũng quá kinh khủng. Lục Minh đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mồ hôi đầm đìa. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có từ trong lòng lan tràn ra. Hắn đột nhiên có chút may mắn. May mắn hôm qua có Trương Ngọc Đình tại. Mặc dù chịu mấy bàn tay. Nhưng tốt xấu mệnh còn tại. Dựa theo hôm nay Nhan Thanh Thiên cho Tô Lạc mở cửa xe tư thế. Coi như Tô Lạc hôm qua giết hắn. Chỉ sợ Lục gia cũng sẽ không cùng Tô Lạc ra mặt. Hắn chết cũng là chết vô ích. Nghĩ đến đây, Lục Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Mình là Chư Du Mông Tâm, còn dám đi đắc tội Tô Lạc. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết a. Một bên khác, Nhan Thanh Thiên lái xe chạy trên đường cái. Vừa mở miệng hướng về phía Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, Cơ lão gia tử đồng dạng tọa trấn kinh thành. Quanh năm không hề rời đi qua. Lần này chúng ta là đi gặp ở kinh thành hắn. Đương nhiên, Tô tiên sinh ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta đã an bài một trận máy bay trực thăng. Đến lúc đó bay thẳng kinh thành. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, không có việc gì. Hắn hôm nay đã cùng Lâm Diệu Nhan nói. Ra ngoài làm ít chuyện. Lâu một chút cũng không quan hệ thế nào. Nhan Thanh Thiên gật đầu một cái. Không có ở nói cái gì. Lái xe trực tiếp thẳng hướng lấy tỉnh Giang Nam cấm võ đường phân bộ mà đi. Rất nhanh, một trận máy bay trực thăng đằng không mà lên. Biến mất ở chân trời. Một giờ sau, một trận máy bay trực thăng vững vàng dừng ở trên bãi đáp máy bay. Một chiếc đồng dạng treo đặc thù thẻ số râu. Roy Phantom đã sớm chờ ở nơi nào? Một người tài xế bộ dáng nam tử trung niên đã sớm chờ ở nơi nào? Khi thấy Nhan Thanh Thiên cùng Tô Lạc từ trên máy bay trực thăng đi xuống phía sau. Lập tức bước đi lên tiến đến. Nhan thiếu, Tô tiên sinh, nam tử cung kính kêu một tiếng. Lại đến phía trước, Nhan Thanh Thiên đã gọi điện thoại cho Nhan ra. Để bọn hắn chuẩn bị xong xe. Nhan Thanh Thiên hướng về phía nam tử gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Tô Lạc. Đạo, Tô tiên sinh, thỉnh, ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Ngồi xuống, chính ngươi đón xe trở về. Ta lái xe đưa Tô tiên sinh đi qua. Nhan Thanh Thiên phất phất tay nhường nam tử rời đi. Chính mình lái xe rời đi sân bay. Trên xe. Nhan Thanh Thiên đột nhiên giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Nghiêng đầu sang chỗ khe chướng về phía Tô Lạc nói. Tô tiên sinh, đợi chút nữa nhìn thấy Cơ lão gia từ phía sau. Ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo. Không muốn lộ ra quá thần sắc kinh ngạc tới. Kinh ngạc, có ý tứ gì? Tô Lạc trên mặt hiện ra vẻ không hiểu. Chẳng lẽ Cơ vô địch còn có cái gì địa phương cổ quái? Đáng ré Nhan Thanh Thiên như thế nhắc nhở chính mình. Tô tiên sinh, một câu nói cũng nói không rõ ràng. chờ ngươi tới nơi nào? Ngươi liền tự nhiên rõ ràng. Nhan Thanh Thiên không có trả lời Tô Lạc mà nói. Chỉ là trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hắn đã nghĩ tới chính mình hôm trước nhìn thấy Cơ Vô Địch hình ảnh tới. Nói thật, hắn thật sự rất khó tưởng tượng nhận được. Được vinh dự võ lâm một đời thần thoại vô địch Cơ Vô Địch lại là như vậy một cái bộ dáng. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tô Lạc trong mắt lộ ra một tia tò mò. Hắn bây giờ đột nhiên có chút hy vọng sớm một chút nhìn thấy Cơ Vô Địch. Hắn muốn nhìn một chút lão gia này từ đến cùng có gì đó cổ quái chỗ. Cách chương.